Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tỷ đệ chia của. Cầu đặt mua, Tả Tiểu Niệm tỷ đệ lặng lẽ về đến nhà. Đừng vội, đi theo ta, Tả Tiểu Niệm đang chờ muốn về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Tả Tiểu Đa lại lôi kéo tay của nàng, đưa nàng lén lén lút lút kéo vào gian phòng của mình. Tả Tiểu Niệm vùng vẫy một hồi, liền ỡm ờ đi theo Tả Tiểu Đa tiến vào phòng ngủ chính bên trong. Cẩu Cẩu lại đem Miêu Miêu kéo vào đi. Ai, buông xuống ngươi viên này tâm đi. Chỉ bằng Tiểu Đa tu vi hiện tại, chấm ngoặc kép, ngươi ý gì? Vạn nhất Niệm Nhi không phản kháng đâu. Không phải ta coi thường Cẩu Đát, lại cho hắn 10,000 cái lá gan, cũng không dám. Ta còn biết hắn không dám, nhưng nếu là Niệm Nhi chủ động đâu? Chấm ngoặc kép, không thể nào. Cái này cũng khó mà nói. Ngươi liền không có nhìn ra Niệm Nhi đối với Tiểu Đa ý tứ. Nhìn ra ngược lại là đã nhìn ra. Bất quá Niệm Nhi sẽ không như vậy không phân nặng nhẹ a. Niệm Nhi ngược lại là nhận biết nặng nhẹ. Đại khái là ta nghĩ nhiều rồi đi. Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Tả Tiểu Niệm đối với Tiểu Đa lén lút khá là kinh ngạc. Trước đó lực đấu ô quang ám khí tam tinh liên hoàn, khiến cho nàng nội phủ nhận lấy kịch liệt chấn động. Mặc dù chưa thụ nội thương, cuối cùng cần điều trị một phen. Người trước chữa thương, chờ liệu xong thương lại nói cho ngươi sự tình. Yên tâm, là công việc tốt. Tả Tiểu Đa nháy mắt ra hiệu, một mặt xuân phong đắc ý. Một khắc đồng hồ sau, Tả Tiểu Niệm thở ra một hơi thật dài. 3 viên đan dược vào trong bụng, 4 khối tinh hồn ngọc hóa làm bột phấn. Sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, khí tức cũng khôi phục lại cái cũ xem. Tốt, nói đi, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Tả Tiểu Đa lén lén lút lút từ trong túi móc ra. Nhẫn chữ vật, hay là 2 viên? Tả Tiểu Niệm kinh hô một tiếng, nói nhỏ chút. Người cái ngốc đại tỷ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hắc hắc vui lên. Đây là bị ta giết chết cái kia 2 người trên tay. Ta xem bọn hắn chết rồi, liền thuận tay lột xuống. Đây chính là thực sự chiến lợi phẩm a, cái này thật đúng là thuận tay. Tả Tiểu Đa ngay cả hốc cây đều không có ra, trực tiếp từ đào xong trong lỗ nhỏ vươn tay. Một người lột một thanh, 2 chiếc nhẫn thuận lợi tới tay. Mà đằng sau Mục Yên Yên tiếp theo từ trên trời bay xuống. Tả Tiểu Đa mới từ trong hốc cây đi ra. Mục Yên Yên thật sự không có hoài nghi gì, Tả Tiểu Đa căn bản không có gây án thời gian a. Dù sao không phải là người nào đều nhất định sẽ đeo có nhẫn chữ vật loại này cao giai hàng. Cực khổ ngài giá mở ra nhìn xem. Tả Tiểu Đa không kịp chờ đợi khuyến khích. Đây chính là ta, 2 ta tài sản riêng. Nói đến một nửa thu hoạch một cái liếc mắt vội vàng đổi giọng. Ta thử một chút, nguyên chủ nhân đã chết, còn sót lại niệm lực cũng không mạnh mới là. Tả Tiểu Niệm cầm ở trong tay, yên lặng vận công, lực lượng thần thức quanh quẩn phát ra. Cái này thưởng thức thử chính là gần nửa canh giờ, rốt cục mở ra một viên. Theo soạt một tiếng, một đống đồ vật loạn thất bát tao rơi vào Tả Tiểu Đa trên giường. Mấy bình đan dược, một đống lớn tinh hồn ngọc, 10 vạn tiền mặt, cùng một quyển sách, Liễm Tức Thuật, đan dược ngươi, tinh hồn ngọc ngươi, tiền mặt ta, quyển sách này, 2 ta. Tả Tiểu Đa lập tức bắt đầu chia của. Tả Tiểu Niệm một bình đan dược xem xét, có chút thất vọng gật gật đầu. Những đan dược này phẩm chất có chút không tầm thường, nhưng đều là tầm bổ thần hồn. Ngươi bây giờ không vào tiên thiên, hoàn toàn không cần đến. Ta trước giúp ngươi thu, chờ ngươi đến tiên thiên lại nói. Về phần cái này tinh hồn ngọc, hết thảy bất quá hơn 200 khối. Cái này 2 khối thượng phẩm ta cầm đi, cái này mặt khác trung phẩm, đều cho ngươi đi. Tả Tiểu Đa trên mặt cực kỳ sán lạn nở hoa, từng khối điểm số, không ngậm miệng được. A ha a ha. Người không tiền của phi nghĩa, không giàu ngựa không lén ăn cỏ, ban đêm thì không mập. Đây thật là hắc hắc a hắc, chấm ngoặc kép, tiền này cũng không nhiều, ta xem một chút, 160,000, cho ngươi lưu 10,000, còn lại 150. 000 thuộc về ta. Tả Tiểu Niệm đương nhiên đem 150. 000 tiền mặt cất vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Lại đem hắn thu một chút. Liễm tức thuật hai ta có thể cùng một chỗ luyện tập. Cái này hữu dụng. Ngay tại kiểm kê tinh hồn ngọc, Tả Tiểu Đa sợ ngây người. Hai cánh tay đều dừng động tác lại. Thôi ý tứ. 160. 000 a. Liền cho ta 10. 000. Đã nói xong chia của đâu? Tại sao có thể như thế phân? Ta hiện tại không thiếu tinh hồn ngọc. Ta thiếu chính là tiền a. Tả Tiểu Niệm lại không ngừng cố gắng mở ra một chiếc nhẫn khác. Thu hoạch lần này không sai. Có không ít đan dược ngươi cũng có thể sử dụng. Mấy bình này gia tăng tu vi. Còn có hai bình này tăng lên nhục thân đều cho ngươi. Bình này tẩm bổ thần hồn hay là do ta trước thu? Cái này mấy khối tinh hồn thạch thật lớn. Chờ ngày mai ta đưa ba ba trong tiệm đi. Hai người này cái này mấy tấm thẻ ngân hàng. Rất khó đưa ra tiền tới. Chờ chút ta đi tiêu hủy đi. Chấm ngoặc kép. Cái này hai chiếc nhẫn ngươi thời gian ngắn cũng không dùng đến. Cũng có ta thay ngươi thu. Những này tinh hồn ngọc đều thuộc về ngươi. Cái này thật nghèo. Thế mà chỉ có không đến 100 khối tinh hồn ngọc. Có ý tốt nói mình là anh biến tu giả a. Ân, cái này 450. 000 tiền mặt ta đều cầm đi. Người cũng không có gì chỗ cần dùng tiền. Tả Tiểu Niệm lại lấy đi 450. 000, ta hữu dụng, ta có rất nhiều chỗ cần dùng tiền. Tả Tiểu Đa hai mắt xanh lét, rốt cục nhịn không được tranh luận nói. Hết thảy 610. 000 của cái người chết. Người liền cho ta 10. 000. Cái này rõ ràng là ta ích lợi. Người sao có thể cái dạng này đâu. Có cái gì dùng. Tả Tiểu Niệm khịt mũi coi thường. Cái gì không phải ta mua cho ngươi. Ngươi có cái gì dùng tiền địa phương a? Ngay cả ám khí đều là ta cho ngươi cung cấp. Ngươi lại không hút thuốc là uống rượu. Lấy ở đâu nhiều như vậy dùng tiền địa phương. Ta dù sao hữu dụng. Hoác hoác hoác, là dự định giữ lại tiền tán gái a? Quả nhiên là nam nhân có tiền liền làm hỏng a. Lão ba nói ngươi đã là cái nam nhân. Vậy liền, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm duỗi tay ra. Đem Tả Tiểu Đa trong tay 10. 000 cũng rút đi. 10. 000 liền đã nhiều lắm. Hay là cho ngươi lưu 1000 liền tốt. Tại Tả Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm bên trong. Tả Tiểu Niệm vung tay lên. Đem nên chính mình lấy đi toàn bộ giả thành. Thản nhiên quay người lui lại. Đi tới cửa. Ngoái nhìn Yên Nhiên nói. Ngủ ngon. Cầu đát. Lưu lại trong tay nắm vuốt thật mỏng một chồng tiền mặt trợn mắt hốc mồm Tả Tiểu Đa. Ta đã nói một câu. 10. 000. Liền biến thành 1000 rồi. Tiền này. Bị giảm giá trị quá nhanh đi. Ai. Cái gì cũng là ngươi giúp ta thu. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới Tả Tiểu Niệm thường nói ta giúp ngươi thu. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa định khóc vô lệ. Ta tốt xấu là cái nam nhân a. Trong tay nam nhân có chút tiền. Thế nào? Thế nào? Phạm pháp sao? Làm sao lại biến thành xấu? Ta xấu ở chỗ nào? Tả Tiểu Đa đấm ngực dậm chân. Bi phẫn đến cực điểm. Trong tay nam nhân có chút tiền thế nào? Cái thế đạo này đến cùng thế nào? Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm đi. Một lúc lâu sau. Tả Tiểu Đa nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Ánh mắt vẫn có chút thăm thẳm. Một lát sau. Hắn quỷ quỷ túy túy lấy ra thanh phi đao kia. Nam thúc thúc tặng phi đao. Tiền là không có trông cậy vào. Hay là nhìn xem đao đi. Cho dù lúc này trong phòng như cũ chỉ có một mình hắn. Động tác của hắn. Vẫn như cũ là để ý như vậy cẩn thận. Cẩn thận tỉ mỉ. Mấy ngày nay đến nay. Cây đao này một mực bị hắn giấu ở trong ngực. Chỉ là trước đó một mực cách ra vỏ. Cũng không có cái gì đặc dị cảm giác. Nhưng là hôm nay, lấy ra thời điểm, mới hơi chút vận công, liền là cảm giác được phi đao bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận uy năng. Tiếp xúc bất quá một lát liền đã có từng tia từng sợi lực lượng tiến vào trong thân thể của mình, hình thành ích lợi. Trước đó tay cầm phi đao, trực tiếp tại trong cây xuất đao, đâm lưng một đao chém giết Trần Ngọc Đình sau khi. Loại cảm giác này rõ ràng hơn ngay tại phi đao tiến vào Trần Ngọc Đình thân thể thời điểm. Tả Tiểu Đa thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng. Thân chịu trọng thương Trần Ngọc Đình. Thân thể cố nhiên sức mạnh còn sót lại còn thừa không có mấy. Nhưng vẫn cũ rất có thể nhìn. Mà cỗ này lực lượng cuối cùng. Ở chính giữa đao chi dây lát. Đều bị phi đao hấp thụ. Mà cái này. Mới là dẫn đến Trần Ngọc Đình cấp tốc tử vong chân chính nguyên nhân. Như Trần Ngọc Đình bực này anh biến đẳng cấp cường giả. Cho dù là nỏ mạnh hết đà. Cho dù là một đao thẳng vào trái tim. Cũng không có khả năng trong nháy mắt mất mạng. Chớ nói chi là Tà Tiểu Đa bất quá võ sư thực lực. Đánh lén một đao bất quá rách da vào thịt. Bây giờ nói không thỏa đáng chân mệnh chúng yếu hại. Nhưng rách da vào thịt đối với cái miệng này long huyết phi đao cũng đã đủ rồi. Khiến cho đến Trần Ngọc Đình bực này anh biến tu giả ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có. Tức thì mất mạng, mà Tà Tiểu Đa hai đao chém giết hai tên trọng thương anh biến. Kỳ thực là long huyết phi đao ăn hai cái thịt, tiến tới biến thành một cỗ lực lượng khổng lồ chất chứa ở phi đao bên trong. Đương nhiên. Cỗ này chất chứa lực lượng đối với phi đao chi dung số lượng hạn mức cao nhất còn không cũng biết. Nhưng đối với Tà Tiểu Đa mà nói, đã rất rất nhiều, vượt quá tưởng tượng, cũng chính là Tà Tiểu Đa cái kia đi ra ngoài không chiếm chính là ném thói quen tốt quá chín muồi. Về tại tâm, đến tiếp sau động tác quen thuộc trôi chảy, có thể lấy tuyệt đại lực khống chế, đi trước lột nhẫn không gian, sau đó mục yên yên xuống tới. Tả Tiểu Đa tự nhiên mà vậy đem long huyết phi đao thu nhập ra vỏ. Chọn bộ xuống tới tự nhiên trôi chảy. Không thấy mảy may sơ hở. Loại thần vật này, cũng không thể để cho người khác nhìn thấy cướp đi làm sao xử lý. Đúng vậy, Tả Tiểu Đa hiện tại đã ý thức được. Nam thúc thúc tặng thanh phi đao này. Chẳng những là một kiện bảo vật. Đơn giản chính là một thanh thần khí. Nhận thức đến điểm ấy sau khi... Tả Tiểu Đa trong lòng không khỏi vui vẻ nhảy cẫng vạn phần nhưng lại khác tăng thêm một phần chú ý. Cẩn thận, tiền tài không để ra ngoài. Trên người của ta có một mao tiền đều không muốn để cho người khác biết. Chớ đừng nói chi là đồ vật thần kỳ như vậy. Người khác nếu là biết, nhất định sẽ cướp. Ta xưa nay không dùng chính mình đồ tốt. Đi dò xét người khác làm người ranh giới cuối cùng. Nhưng là ta phi thường hoan nghênh người khác dùng bọn hắn đồ tốt. Đến dò xét một chút ta. Nghĩ nửa ngày. Tả Tiểu Đa cảm xúc chuyển thành u buồn. Ai sẽ cầm cẩn thận đồ vật đến dò xét ta đây? Nam thúc thúc dạng này người tốt thế nhưng là thực sự không nhiều đó a. Giơ lên long huyết phi đao cẩn thận chu đáo xem. Chỉ gặp bên trong đầu kia tinh tế tơ máu. Tựa hồ lại biến lớn một chút. Mà chỉ cần đem phi đao cầm ở trong tay, liền sẽ cảm thấy có từng tia từng sợi lực lượng, hướng về trong kinh mạch của mình tràn vào. Hơn nữa còn hoàn toàn không ảnh hưởng thân thể tại đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí. Tự đi con đường của mình, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tê, đồ tốt a, cực kỳ tốt đồ vật a. Tả Tiểu Đa tay cầm long huyết phi đao, chậm rãi vận chuyển lên viêm dương chân kinh. Lập tức cảm giác thể nội linh khí sôi trào chưa từng có. Cả người giống như đại nhật viêm dương. Rọi khắp nơi tứ phương. Trong tay long huyết phi đao. Phảng phất đáp lời đồng dạng phát ra lực lượng mạnh hơn. Tràn trề năng lượng từ trong phi đao bị rút lấy đi ra. Chậm chậm rót vào thân thể của mình. Dấu bé nóng đến chết rồi. Nóng này. Sáng nay sáng sớm thê tử để cho ta cho nàng tìm hoa quả. Tức chết, đại nam nhân nào có làm cái này. Thế là ta chạy đến phòng bếp, cầm lên dao phay, hổ khu chấn động, quát, lại để cho ta làm việc ta liền chặt ngươi. Sau đó một đao chặt, một quả dưa hấu, nam nhân cảm giác bạo giáp, cho nên cầu nguyệt phiếu đặt mua phiếu đề cử. Dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.